Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1927, huyết mộ trường. Câu phần kiếm quyết, ở huyết nha vây công bên dưới, đại nhật quang long cũng không đoạn có màu vàng long lân bóc ra từng màng, biến thành vụn vặt kiếm khí tản mát ra. Hứa Dương cùng Cận Thiên Lĩnh hai đại thế tôn, không ngừng điều khiển động lại hóa thánh kiếm, lẫn nhau đánh giết. Vốn là, bàn về thánh kiếm cấp bậc, Hứa Dương Càn Nguyên kiếm cũng không bại bởi đối thủ huyết linh kiếm. Hơn nữa tu vi phương diện, Hứa Dương càng là vượt qua Cận Thiên Lĩnh thế tôn một bậc. Thế nhưng một bên, còn có một tên thất kiếp thế tôn cầm trong tay huyền quang ống, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén Hứa Dương. Này cho Hứa Dương mang đến không nhỏ áp lực. Trong lúc nhất thời chỉ có thể cùng Cận Thiên Lĩnh thế tôn đánh hòa nhau kết quả. Soạt, ở Hứa Dương đại nhật quang long cùng một quần huyết nha đánh nhau chết sống sau khi, một đạo ác liệt huyền quang từ bên oanh kích mà ra, hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà tới. Hứa Dương đang đứng ở liều mạng sau khi huyền lực chống vắng kỳ, không thể không bước lướt tránh ra đạo này công kích, nhất thời rơi vào hạ phong. Ha ha, Hứa Dương, ăn nữa lão phu một cái. Quần nha phong bạo, Cận Thiên Lĩnh thế tôn đột nhiên biến ảo kiếm quyết, cơ hồ là vô cùng vô tận màu máu con quạ nhào tới trước mặt. Vô số hàn quang lóe lên huyết sắc mỏ sắc, mổ về Hứa Dương. Hứa Dương kiếm trong tay quyết biến ảo, đại nhật quang long chi chít ở xung quanh, tạo thành một vòng long hình vòng bảo vệ, đem quần nha chắn bên ngoài. Huyết linh kiếm khí biến thành huyết nha, cùng Càn Nguyên kiếm biến thành đại nhật quang long, không ngừng phát sinh kịch liệt rất đúng va. Từng con huyết nha nổ tung, đại nhật quang long biến thành long hình vòng bảo vệ, cũng xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Ở hỗn loạn mổ đánh sau khi, đại nhật quang long rốt cục một tiếng gào thét, nổ tung năm, www, mở ra, Càn Nguyên kiếm bị đánh về nguyên hình. Hứa Dương tiểu tử, trên người ngươi thánh giáp, chẳng lẽ là trang trí? Cận Thiên Lĩnh cười lạnh nói. Đúng rồi, ngươi căn bổn không có thành công phân tâm luyện hóa cái trò này thánh giáp. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Bằng không lão phu muốn thu thập ngươi, e sợ phải tốn nhiều một phen tay chân. Hứa Dương vẫn che giấu ở tóc bạc bên trong con ngươi, đột nhiên tuôn ra một tia tinh mang. Ngươi sai rồi. Hứa Dương ngữ khí bình tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Hả? Cận Thiên Lĩnh thế tôn cau mày, nghi ngờ nói. Lão phu nơi nào sai rồi? Sau một khắc, hai tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên. Vừa vặn là cái kia cầm trong tay huyền quang ống thất kiếp thế tôn, cùng với một gã khác sáu kiếp thế tôn. Bọn họ quanh thân, bị từng đạo thải quang quanh quẩn phù văn dây khóa vững vàng trói buộc, chút nào đều không thể động đậy. Ta vẫn chỉ là lấy Càn Nguyên kiếm liều mạng với ngươi đấu, chống ra phần lớn tâm thần, đầu tiên hạn chế cái này chán ghét con ruồi. Hứa Dương cười cười nói rằng, hiện tại huyền quang ống thuộc về ta. Cận Thiên Lĩnh trường lão, cứu ta. Hai tên thế tôn hét lớn, bọn họ sợ hãi phát hiện chính mình huyền lực bị hoàn toàn cầm giữ, chút nào dãy giụa không được. Thế giới lực lượng, rảo sát. Hứa Dương sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, thải quang dây khóa bỗng nhiên lún vào hai tên thế tôn cơ thể bên trong, đưa bọn họ thân thể cho xiết thành bánh quay trèo hình dáng. Hứa Dương, người dám! Cận Thiên Lĩnh thế tôn nổi giận giống to, huyết linh kiếm khí lần thứ hai hóa thành từng con huyết nha, hướng về Hứa Dương điên cuồng xông lên quá khứ. Chỉ có điều, Hứa Dương không hề bị lay động, hắn vắng lặng hồi lâu, dựng dụng ra một lần bạo phát, có thể nào để Cận Thiên Lĩnh thế tôn phá hoại. Thế giới lực lượng hoàn toàn triển khai, bảy đạo màu sắc khác nhau thiên uy ngưng tụ dây khóa, triệt để rào sát hai tên thế tôn. Giống giống, đồ chơi này làm sao chơi? Ta Hắc Bì đại gia đến thử xem. Từ lâu chờ đợi đã lâu Hắc Bì, vèo một tiếng vọt tới. Thân móng từ chết đi thất kiếp thế tôn trong tay đoạt lại huyền quang ống, lập tức đem hai người xác chết một cái nuốt vào. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn giận phát như điên, kiếm quyết vận chuyển bên dưới, từng con huyết nha lệ minh, lần thứ hai hướng về Hứa Dương phát khởi vây công. Ngươi không phải nói, Tổ Vương Long Giáp là trang trí sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, long hình áo giáp bên trên 6,900 tay ấn phù tái hiện ra, ở quanh thân vờn quanh sắp xếp, tạo thành một vòng ấn phù bức tường ánh sáng. Những kia huyết nha lệ minh bên trong mổ đánh ấn phù bức tường ánh sáng, nhưng là chút nào đều không thể phá tan phòng ngự. Hứa Dương, lão phu xác thực xem thường ngươi. Hít sâu một hơi, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn tỉnh táo lại. Có điều, lão phu còn có một chiêu tuyệt sát chiêu số, vốn là muốn để lại đến cuối cùng, tránh khỏi ngươi đang ở đây bại vong thời khắc tự bạo. Nhưng bây giờ, cố không được nhiều như vậy. Hứa Dương sắc mặt cũng không ung dung. Hắn biết rõ, có thể tu luyện tới đỉnh cao thế tôn cảnh giới, khẳng định đều có một hai chiêu thủ đoạn cuối cùng. Này chẳng có gì lạ. Liền ngay cả Hứa Dương chính mình, cũng có đòn sát thủ chưa từng dùng ra. Máu chi mộ trận, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn hai tay nhanh chóng biến ảo ấn quyết. Huyết linh kiếm phân hóa thành xương mù đỏ ngòm, nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ sảnh trong phòng đều bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Hứa Dương phảng phất đưa thân vào âm giới quỷ vực, cảnh tượng trước mắt đại biến. Trên mặt đất bên trên, từng tòa huyết sắc bia mộ bay lên. Chẳng chịt có hứng thú địa ở Hứa Dương chu vi sắp xếp ra. Mỗi một tòa huyết sắc bia mộ bên trên đều khắc rõ một đạo huyền ảo phức tạp phù văn. Chuyện này tựa hồ cùng ta câu phần kiếm quyết thế giới của lửa có chút tương tự, thuộc về khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, động lại hóa thiên địa tự nhiên oai trình độ. Cận Thiên Lĩnh không hổ là tám kiếp thế tôn, lại có thể sử dụng tới một chiêu này. Mặc dù là mượn huyết linh kiếm biến hóa, có điều cũng khó có thể là đắt. Thân ở máu chi mộ trận trong phạm vi, Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào. Tổ Vương Long Giáp phân hóa ra 6,900 đạo tử kim ấn phù, ở ngoài thân thể hắn không ngừng lưu truyền, máu mộ cầm cố. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn rốt cục sử dụng tới một chiêu này sát trận biến hóa. Chỉ thấy chung quanh từng tòa bia mộ bên trên, phù văn bỗng nhiên sáng lên, trên không trung đan dệt ra từng đạo huyết sắc dây nhỏ, nhằng nhịt khắp nơi, tạo thành từng cái huyết sắc dây khóa, đem Hứa Dương hoàn toàn vây quanh ở trung ương, đột nhiên thu nạp lên. Ào ào ào một trận nhẹ vang lên, Hứa Dương quanh thân ấn phù bức tường ánh sáng, trong nháy mắt đã bị điều này con huyết sắc dây khóa cho quấn quanh đến chặt chẽ vững vàng. Những này huyết sắc dây khóa, tự hồ có cường đại triền giảo lực lượng, để phòng ngự lực chứ danh ấn phù bức tường ánh sáng, cũng dần dần không chịu nổi này cỗ sức lực, có tan vỡ giải thể dấu hiệu. Một chiêu này máu mộ cầm cố, đủ để cầm cố tám kiếp thế tôn. Hứa Dương, người nhận mệnh đi. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn sắc mặt có một vệt khó nén trắng xám, có điều ánh mắt cũng rất kích động. Có thể ở chỗ này rảo sát Hứa Dương loại này cường địch, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng giá. Đây chính là ngươi cuối cùng chiêu số. Hứa Dương lắc đầu, mở miệng nói rằng, so với chân chính khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, còn kém xa. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, ra sao loại uy lực. Hứa Dương bỗng nhiên thu hồi ấn phù bức tường ánh sáng, toàn lực thôi thúc càn nguyên kiếm. Trong tay hắn kiếm quyết biến ảo, hét cao một tiếng, câu phần kiếm quyết, thế giới của lửa. Chỉ một thoáng, hừng hực ánh lửa từ lòng bàn chân bay lên, từng đạo cột lửa trùng thiên, đem những kia huyết sắc dây khóa, đâm chúng liểng xiềng. Tại đây cháy hừng hực hỏa diễm bên trong thế giới, càng có một luồng cùng địch đồng quy vu tận bi tráng ý cảnh ẩn chứa trong đó. Đó là đến từ câu phần kiếm quyết kiếm ý. Đây chính là hỏa diễm bản chất. Vì tướng địch người thiêu chết, mình cũng không tiếc thiêu đốt hầu như không còn. Ở Hứa Dương dưới sự khống chế, mỗi một tòa huyết sắc bia mộ phía dưới đều xuất hiện một đạo hỏa sơn khẩu, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Ở thế giới của lửa bên trong, từng tòa loại nhỏ núi lửa hừng hực phun trào, đem huyết sắc bia mộ dồn dập phá vỡ đánh nát. Hầu như ở trong nháy mắt, máu chi mộ trận liền tuyên cáo phá vụn, huyết linh kiếm cũng bị đánh trở về nguyên hình. Hứa Dương thở phào một cái, thu hồi thế giới của lửa. Một chiêu này thế giới của lửa. Hứa Dương là ở cùng Minh Quan Thánh Nhân đối đầu thời gian lĩnh ngộ được kiếm thuật chiêu thức. Lúc đó còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng ở Diệp Tinh Thánh Nhân chỉ điểm sau khi, Hứa Dương nhưng học một biết mười, đem một chiêu này thế giới của lửa hơn nữa cải tiến. Đang khống chế thời điểm càng thêm thành thục, đã có đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật tuyệt cường uy lực. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ, thế giới của lửa như vậy phạm vi lớn động lại hóa thiên địa sức mạnh to lớn chiêu số. Đối với huyền lực tiêu hao quá mức khổng lồ, Hứa Dương cũng không có thể vẫn sử dụng. Hắn vừa dùng đến, chỉ là vì phá giải máu chi mộ trận loại này đồng loại hình chiêu số thôi. Kiếm thuật, kích lưu. Hứa Dương kiếm trong tay quyết tái biến. Một đạo óng ánh màu vàng kiếm sông, mãnh liệt phun trào, như sông lớn chiều cường. Không ngừng kích động, hướng về cận thiên lĩnh thế tôn xung kích mà đi. Một chiêu này chính là được Diệp Tinh Thánh Nhân Xuân Thủy kiếm quyết. Kích lưu kiếm thức dẫn dắt sáng chế. Mặc dù không có chân chính Xuân Thủy kiếm quyết như vậy sóng vân quỷ quyết, nhưng cũng thắng ở đường đường chính chính. Có sông vỡ hết thảy sức mạnh to lớn. Kiếm quyết bị phá. Cận thiên lĩnh thế tôn vẻ mặt trắng xám. Đối mặt Hứa Dương đòn đánh này, hắn chỉ có thể nỗ lực chống đối. Mạnh mẽ thôi thúc huyết linh kiếm. Động lại hóa ra từng bầy huyết nha. Tố chảy mà lên. Xì xì không ngừng. Đối mặt khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng thiên địa sức mạnh to lớn. Cái kia đệ tam tầng ngưng vật hóa hình kiếm thuật ngưng tụ huyết nha. Căn bản cũng không đủ xem. Chưa tới kịp bạo phát uy năng. Đã bị mạnh mẽ kiếm khí chiều cường nhấn chìm. Ầm ầm. Cận thiên lĩnh thế tôn bị kiếm khí chiều cường bao phủ. Thân thể về phía sau cũng đánh bay ra. Ầm ầm đụng vào sảnh thất trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn quanh thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ miệng vết thương. Máu me đầm đìa. Cận thiên lĩnh thế tôn, người thất bại. Hứa Dương kiếm trong tay phải chỉ một dẫn. Càn nguyên kiếm xoay người lại trước. Vờn quanh phi hành. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hứa Dương, ngươi thật muốn giết ta sao? Ngươi sẽ không sợ ta tự bạo? Cận thiên lĩnh thế tôn thở hổn hển khẩu khí thô. Cắn răng nói rằng, ngươi muốn tự bạo. Vậy thì tự bạo được rồi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, ngươi coi như tự bạo. Nhiều nhất cho ta mang đến một chút phiền toái. Căn bản uy hiếp không được mạng của ta. Có điều, ngươi nhưng phải trả giá chân linh tổn hại đánh đổi. Ảnh hưởng tái thế. Cận thiên lĩnh thế tôn vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng như lôi đình giống tiếng hú vang lên. Máu me đầy đầu quang lóe lên quái vật khổng lồ. Về phía sau hạ bay mà ra. Tầng tầng đánh vào sảnh thất trên vách tường. Chậm rãi trượt xuống dưới đến. Đúng là hắn pét, huyết hống. Lúc này huyết hống dị thường thê thảm. Khắp toàn thân xương hầu như không có một khối là hoàn hảo. Vảy dày đặc trong lúc đó. Không ngừng có giọt máu nhỏ xuống. Trái lại một bên phì cầu. Toàn thân cũng nhiễm phải huyết sắc. Nguyên bản đẹp đẽ bạch sắc da lông. Hầu như thành rách nát. Có điều, nó bề ngoài tuy rằng rất thảm. Nhưng sức chiến đấu còn đang. Cho thấy tại đây trận linh thú trong lúc đó chém giết bên trong. Nó mới phải người thắng. Phi cầu liều mạng bị huyết hống cắn cổ. Một móng đem đặt tại trên vách tường. Một con khác chân trước không ngừng ẩu đánh. Lấy trầm hùng lực lượng. Đem huyết hống cả người xương hầu như toàn bộ đập nát. Cuối cùng mới đem một cái ném. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.